Tiểu Tổ Tông, chương 40, Thạch Hộp, Cóc Truyện Audio.com. Tay Thời Ẩn Chi ấm áp như nước, đặt bên hông Tống Y, vòng qua người ôm cô vào trong ngực, cô hấp giao thoa, trong mũi ngập tràn mùi vị của nhau. Dường như không khí xung quanh cũng ngọt ngào hơn rất nhiều. Tống Y không dám cử động, cô có thể cảm giác được chiếc khăn tắm quấn quanh người đang bị lột ra từng chút một, từ từ rút ra. Tay anh dần dần di chuyển lên trên, đặt lên eo cô, lần mò dây kéo của váy ngủ. Chỉ cần kéo một cái, là có thể mở ra tất cả phong cảnh trên lưng cô. Anh đang đợi cô đáp lại, bằng cơ thể hoặc bằng ngôn ngữ. Tống Y biết, chỉ cần cô đáp lại, mọi thứ bên dưới sẽ không thể kiểm soát, rơi vào vực sâu. Chi chi, lão nhân gia ông ấy không ủng hộ làm như này đâu. Sau một hồi yên lặng, cuối cùng Tống Y cũng từ chối. Cô vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Thời Ẩn Chi cũng không muốn đi đến bước cuối cùng, anh so với Tống Y còn hiểu rõ cô hơn. Anh chỉ muốn ép cô, để cô tiến về phía trước một chút. Nghe được lời cự tuyệt của Tiểu Tổ Tông, lại còn lấy lão nhân ra để ngụy trang, Thời Ẩn Chi có chút giờ khóc giờ cười. Anh buông khóa kéo phía sau váy ngủ của cô ra, rồi lại đặt tay lên eo cô, đột nhiên hỏi. Vậy em không nghe rõ lời nói của lão nhân ra rồi. Thấy tay Thời Ẩn Chi buông xuống, trong lòng Tống Y thở phào nhẹ nhõm, nhưng cô có chút không hiểu ý anh. Ý anh là gì, em không hiểu, ôm chặt Tiểu Tổ Tông vào trong lồng ngực, cánh tay bên eo chậm rãi di chuyển lên trên, lộ ý mời gọi. Thời Ẩn Chi nói, người bạn nhỏ Y, ông ấy hy vọng có thể có nhiều người xây dựng Tổ quốc tốt đẹp hơn. Hô hấp Tống Y trở lên dồn dập, trong đầu mơ hồ hiểu ý nghĩa của những từ này. Bàn tay thon dài của Thời Ẩn Chi lướt qua eo cô tiếp tục đi xuống. Đột nhiên anh dừng lại, nói tiếp với cô, tốt nhất là tạo ra mấy đứa trẻ trắng trẻo mập mạp. Tống Y muốn mắng một câu, lưu manh, nhưng lại sợ anh chỉ nói theo nghĩa đen. Huống chi, đến bây giờ xác thật anh cũng chưa có làm cái gì, vẫn lịch lãm phong độ như cũ. Trong lúc nhất thời, ngược lại có chút tiến thoái lưỡng nan. Tống Y không biết nên tiếp tục mặc cho anh nói hay ngăn cản lại. Không sợ lưu manh đùa bỡn, chỉ sợ lưu manh có văn hóa. Cũng may, Thời Ẩn Chi là một kẻ lưu manh có văn hóa, biết chừng mực, hăng quá hóa giờ thì toi. Ngủ ngon, bạn nhỏ Y, Tống Y thở phào nhẹ nhõm, cơ bắp cả người cũng thả lỏng. Lúc cô đang định nói chúc ngủ ngon với anh, đột nhiên cảm thấy bụng đau nhói, một cảm giác không hay đập vào tim cô. Dừng một chút, Tống Y nhỏ giọng kéo tay áo Thời Ẩn Chi, nói từng chữ một. Chi chi, hình như thân thích em đến thăm rồi. Từ đáy lòng Thời Ẩn Chi vui mừng vì lúc nãy không cưỡng ép ra trận, nếu không với tình hình bây giờ nhất định là lên không được mà xuống không xong. Xoa xoa đầu nhỏ của Tống Y, Thời Ẩn Chi dịu dàng an ủi. Nằm trên giường đừng động nhé. 15 phút sau, trong cửa hàng tiện lợi 24 giờ, nhân viên nữ trực ban trong tiệm thẹn thùng nhìn Thời Ẩn Chi đang đứng trước kệ băng vệ sinh chọn lựa, nhỏ giọng thì thầm. À, cậu nhìn bạn trai nhà người ta kìa, khuya rồi còn ra ngoài mua băng vệ sinh. Lại còn chọn lựa cẩn thận như vậy, đừng nghĩ nhiều nữa, anh ấy nhìn là biết người vừa có tiền vừa có dáng, bạn gái nhất định cũng ném chúng ta xa vạn dặm. Từ nhỉ, cho dù là trong câu chuyện lọ lem thì lọ lem ít nhất còn rất xinh đẹp, khiến Quảng Tử nhớ mãi không quên. Góc chuyện audio.com, cuộc nói chuyện của mấy chị Thu Ngân vẫn còn tiếp tục, ánh mắt si mê, cuối cùng thì đêm nay cũng có trai đẹp để ngắm. Thời Ẩn Chi cách hơi xa cho nên không nghe được lời bàn tán của họ. Anh chỉ chuyên tâm chọn băng vệ sinh. Băng vệ sinh được chia ra hai loại là ban ngày và ban đêm, còn có cánh và không cánh, chiều dài khác nhau, nhãn hiệu cũng không giống nhau. Mặc dù Thời Ẩn Chi từng thực tập ở khoa sản, trong nhà còn có một em gái, nhưng thành thật mà nói, đây là lần đầu tiên anh đến siêu thị mua băng vệ sinh. Giáo sư Điêu Bảo Thụy với Thời Ấu Nhiên chắc chắn cũng dự trữ sẵn những đồ dùng như này ở nhà, nhưng mà anh không muốn vì chuyện này mà gọi điện hỏi. Như vậy sẽ bị bà Điêu Bảo Thụy cười nhạo đến chết. Anh lặng lẽ lên mạng tra những ưu nhược điểm của các hãng băng vệ sinh cùng với sự khác nhau giữa mặt lưới và mặt bông. Sau khi học xong, Thời Ẩn Chi mới bắt đầu cẩn thận lựa chọn. Tính tình của Tống Y rất tăng động, có lẽ lúc ngủ cũng không an ổn. Ban đêm dùng loại 420 có lẽ không đủ tốt nhất nên mua loại quần ngủ, chất liệu thì chọn loại bông vải mềm mại, loại hàng ngày cũng cần mua một ít. Sợ Tống Y bị dị ứng với nhãn hiệu băng vệ sinh nào đó, cho nên mỗi loại băng vệ sinh trong siêu thị anh đều mua một ít. Lúc tính tiền, Thời Ẩn Chi đã thu hoạch được rất nhiều sự hâm mộ từ chị gái Thu Ngân, hơn nữa còn nhận được lời hỏi thăm sức khỏe. Chào anh, trùng hợp hôm nay là ngày song thập nhất. 11/11, ngày lễ độc thân bên Trung Quốc, Durex cũng có các hoạt động khuyến mãi lớn. Mua món thứ hai được giảm một nửa, anh xem thử một chút nhé. Thời Ẩn Chi, không cần, cảm ơn. Bà Điêu Bảo Thủy cũng để vào trong tủ đầu giường của anh không ít thứ này, nhưng một cái cũng không dùng được. Mở cửa xe thả một túi lớn chiến lợi phẩm vào cốp sau, anh nhìn đồng hồ, đã sắp 11 giờ rồi. Ở Tê Hà, thời gia không chỉ có một ngôi nhà. Dưới danh nghĩa của mình, thời Ẩn Chi cũng có mấy căn biệt thự. Trong nhóm WeChat gia đình, giáo sư Điêu Bảo Thủy gửi tin nhắn bằng giọng nói qua, nói sẽ không về nhà, để anh với Tống Y tận hứng. Phòng bếp, phòng sách hoặc phòng khách đều có thể thử. Giả vờ như không thấy tin nhắn này, thời Ẩn Chi lái xe chuẩn bị về nhà. Anh có cầm thú hơn nữa cũng không đến nỗi. Chiến, trong, máu, được, đêm đã khuya, xe cộ trên đường cũng càng ngày càng ít, tốc độ xe của thời Ẩn Chi cũng nhanh dần. Ánh đèn lập lòe, giống như đang qua lại giữa thế giới của ánh sáng và bóng tối. Bỗng nhiên, anh đi chậm lại, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa xe thấy một tiệm thuốc vẫn chưa đóng cửa. Phía trước vừa vặn là ngã tư đường, thời Ẩn Chi liền quay xe lại, đi đến hiệu thuốc. Anh không biết Tống Y có bị đau bụng kinh hay không, nhưng nhìn cô bình thường không thích giữ ấm lại liều mạng thích cái đẹp thì 10 phần thì có 8-9 phần là sẽ đau. Đau bụng kinh được chia thành đau nguyên phát và thứ phát. Phần lớn phụ nữ đau bụng là do đau bụng kinh nguyên phát, uống thuốc bắc có thể xoa dịu nhưng không có tác dụng nhanh chóng như ibuprofen. Thuốc giảm đau, mà trời cũng đã tối rồi, anh cũng không có cách nào nấu thuốc bắc cho cô được tốt nhân nên mua vài viên ibuprofen đề phòng. Nhỡ may tiểu tổ tông đau không chịu nổi, anh cũng không đến nỗi chỉ biết rót nước nóng. Bên trong biệt thự nhà họ thời, sau khi thời Ẩn Chi đi Tống Y liền vội vàng vào nhà tắm xử lý khẩn cấp. Góc chuyện audio.com, kỳ kinh nguyệt của cô luôn không có quy luật cho nên không bao giờ nhớ ngày tháng thân thích ghé thăm. Nhưng cô vạn lần không ngờ đến, lần đầu tiên qua đêm ở nhà thời Ẩn Chi thân thích lại đến chính xác như vậy. Nằm lại trên chiếc giường ấm áp một lần nữa, Tống Y có chút vui mừng, may mắn mình tìm được bạn trai làm bác sĩ, nếu không sẽ rất xấu hổ. Chui vào trong chăn, giống như mèo hoang bị vứt bỏ, vô cùng đáng thương. Tống Y đau bụng kinh, hơn nữa còn đau dữ dội. Ngủ rồi có thể đau đến tỉnh lại, mà tỉnh lại thì sẽ đau đớn vô cùng, lăn lộn trên giường, cả người toát mồ hôi lạnh. Ngày đầu tiên và ngày thứ hai là đau nhất, lượng máu tiết ra cũng rất nhiều. Lúc thời Ẩn Chi trở lại, bật đèn, trên giường lớn như vậy chỉ thấy một bọc nhỏ nhô lên, trông rất đáng thương. Y y, em có đau bụng không? Thời Ẩn Chi đặt túi lớn băng vệ sinh xuống đất, trong tay cầm ly nước mới rót, độ ấm vừa phải. Tống Y nhẹ nhàng ừ một tiếng, nghe không có sức, không sống động giống như ngày thường. Cô giống như con rùa đang bò, từ từ duỗi chân ra khỏi giường, chậm chậm đứng lên, ngồi xổm xuống dưới đất kéo túi băng vệ sinh thời Ẩn Chi mua về. Sao anh lại mua nhiều như này? Tống Y không ngờ thời Ẩn Chi lại mua hơn 20 túi, ít nhất cô có thể dùng tầm 3-4 tháng mới hết. Lần đầu tiên mua, không biết em cần loại nào. Lần sau sẽ biết, thời Ẩn Chi cũng ngồi xổm xuống, mỉm cười, nhìn bịch băng vệ sinh loại quần trong tay Tống Y, không chút ngại ngùng. Mặc dù Tống Y da mặt dày, nhưng lúc này cũng có chút không chịu nổi. Cô cầm một miếng băng vệ sinh hoảng loạn chạy vào phòng tắm, tiếng đóng cửa cũng lớn hơn bình thường. Sau khi xử lý xong, Tống Y cầm ly nước ấm thời Ẩn Chi mang đến uống một hơi cạn sạch, cảm thấy bụng nhỏ đã thoải mái hơn. Chi Chi, sao anh không thêm đường đỏ vào? Con gái thường uống đường đỏ khi đến tháng đấy. Đường đỏ cũng không có tác dụng giảm đau, uống nhiều còn mập ra. Em cảm thấy đường đỏ có ích nhưng nước nóng lại có hiệu quả hơn. Một số tin đồn trên Internet không có chút căn cứ nào, nhưng lại rất phổ biến. Chẳng hạn như uống nước đường đỏ trong thời kỳ kinh nguyệt có thể giảm đau, hay nhổ răng có thể khiến mặt nhỏ đi. Đều là lời nói vô căn cứ, lừa gạt mọi người. Tống Y gật đầu, coi như học được kiến thức mới. Uống xong nước ấm, lại loạng choạng bò lên giường. Chi Chi, hay hôm nay anh ngủ phòng khác đi. Trên người em có cái này, không tiện lắm. Đem cất các gói băng vệ sinh trên sàn nhà, thời Ẩn Chi không lập tức trả lời cô. Đá dép ra, đưa tay thò vào trong chăn, anh đột nhiên ôm lấy eo cô, mềm mại dịu dàng. Ai ngờ tay mới chạm đến đã bị Tống Y đẩy ra. Tiểu tổ tông buồn bực lầm bầm, bây giờ em đang nằm cuộn tròn, trên bụng toàn là thịt không được sờ. Nhỡ may anh chê em thì sao? Chẳng qua thời Ẩn Chi chỉ đơn thuần muốn xoa bụng cho tiểu tổ tông, xoa bóp các huyệt để giảm đau. Ai ngờ lại bị tiểu tổ tông cự tuyệt. Một tay anh nắm lấy tay cô, một tay khác thuận tiện vòng lên, nhẹ nhàng chạm lên phần thịt non mềm bên eo cô, dịu dàng nói. Có một con mèo nhỏ trên bụng có một đốm trắng, những người khác cũng vì vậy mà chê nó khó coi, ghét bỏ nó. Em cảm thấy anh sẽ làm như nào? Tống Y nghĩ đến tính tình của anh, suy tư nói. Mua cho mèo con cá khô. Thời Ẩn Chi lắc đầu, mỉm cười. Góc chuyện audio.com. anh sẽ mang cá khô nhỏ đến tìm nó, ôm lấy con mèo nhỏ, chạm lên đốm trắng trên bụng nó, nói, cái đốm xấu xí này của mày sao lại đáng yêu như vậy chứ? Tống Y nghe rõ, trong lòng ngập tràn ấm áp. Cô nhớ đến việc để cho một người đàn ông như Thời Ẩn Chi đi mua băng vệ sinh vào ban đêm, liền cảm thấy áy náy. Cảm ơn anh, Chi Chi. Hôm nay đã làm phiền anh rồi. Thời Ẩn Chi đang xoa bụng nhỏ của Tống Y giúp cô giảm đau, nghe thấy vậy đột nhiên không nặng không nhẹ nhéo cô một cái, nói. Khách khí với anh làm gì, sớm hay muộn tên chúng ta cũng nằm trên cùng một hộ khẩu. Đây mới là quà ngày một, năm nè, và tôi cũng không dám mơ đến thịt nữa rồi. Cách chương.